Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với buổi đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1251 bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Cường Nguyễn. Mời các bạn cùng Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong. Chương 5786. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Võ, Dương Khai quay đầu nhìn thoáng qua hắn cười nhạt, không căm hận cũng không phẫn nộ. Mặc đồ bị mặc hóa, duy mặc chí thượng. Thân là mặc đồ, làm việc không phải theo bản tính. Qua nhiều năm gặp phải mặc đồ đếm không hết, trên chiến trường cũng gặp, có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì giết. Dương Khai sẽ không vì vậy mà trách hắn. Chỉ là lần này bị buộc thi triển thủ đoạn sau cùng, nhiều ít có hơi không cam lòng. Phệ lập nên tam phân quy nhất quyết, chưa bao giờ có người tu luyện qua. Đến cùng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích khai thiên chi pháp hay không? Không ai nói chắc được. Thành tất nhiên là chuyện tốt, nếu không thành, vô cùng có khả năng sẽ có một chút tai họa ngầm. Bất quá từ tình báo nắm giữ trước mắt, pháp môn này vẫn còn có chút thành tựu. Tối thiểu nhất, vô luận nhân thân hay thú thân đều trưởng thành hoàn mỹ, mà lại hai đạo phân thân này từ nơi sâu xa đều cùng bản tôn hắn là chung một nhịp thở. Lôi Ảnh tạm thời không đề cập tới. Phương Thiên Tứ năm xưa thật ra là có tư cách thẳng tiến lên thất phẩm, thế nhưng tại thời điểm tấn thăng khai thiên lại thành lục phẩm khai thiên. Đây cũng là hạn chế đến từ bản tôn bản nguyên, bởi vì bản tôn Dương Khai cực hạn là bát phẩm, cho nên nhân thân Phương Thiên Tứ, vô luận tư chất tốt cỡ nào, cơ sở vững chắc ra sao, đều khó mà thẳng tiến lên thất phẩm. Lôi Ảnh cũng giống như vậy, tu vi đến bây giờ đã rất khó lại có tăng tiến. Nhưng mà trên thực tế, nó nếu không phải phân thân của Dương Khai tu hành cổ pháp, rèn luyện nội đan, hoàn toàn có thể tiếp tục bế quan tại vạn yêu giới, tinh tiến tu vi bản thân, tu hành cổ pháp yêu tộc, không có ảnh hưởng từ gông cùm xiềng xích. Dung Khai dự định là để nhân thân cùng thú thân tự mình tu hành đến cực hạn của bản thân, tự mình chuẩn bị vạn toàn, lại tìm một vị trí an toàn, thi triển tam phân quy nhất quyết, đột phá bản thân. Nếu có thể, còn có thể mời một ít thân bằng hảo hữu đến hộ pháp, để đề phòng bất trắc. Hắn không biết sau khi ba thân hợp nhất sẽ xuất hiện vấn đề gì, nhưng mà chuẩn bị luôn luôn không sai. Nhưng mà nhân sinh mười phần không được như ý. Hạng Sơn tấn thăng thất bại, Âu Dương Liệt, Dương Tuyết đều có đối thủ. Phòng tuyến nhân tộc thủ lâu thì tất thua, gần 10 vị ngụy vương chủ mặt tộc, rất nhiều vực chủ vây công. Bát phẩm đỉnh phong, hắn coi như chém giết vào, lại có thể làm được gì, chỉ có mạo hiểm hành sự mà thôi. Thật là hoàn cảnh hỏng bét, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình đột phá thành công, vậy nhất định có thể lấy mạng đông đảo cường giả mặt tộc để chúc mình tấn thăng cửu phẩm, coi như cũng không có tệ. Trong lúc nhất thời, Dương Khai cũng có chút hăng hái, hắn cũng là hạng người quả quyết, đã có quyết đoán đương nhiên sẽ không chần chừ. Bây giờ phiền phức duy nhất chính là cả ba đều không phải là trạng thái hoàn mỹ. Mình mới miễn cưỡng khôi phục tám thành lực lượng, còn Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh không có sức khôi phục mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều đại chiến khiến cho hai vị này thương thế rất nặng. Dương Khai nhẹ nhàng nói một tiếng. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Phương Thiên Tứ cười nhạt nói. Có cái gì mà phải chuẩn bị chứ? Lôi Ảnh cũng nói, ba huynh đệ chúng ta đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. Phương Thiên Tứ nói, Chúng ta chỉ là phân thân mà thôi. Lôi Ảnh ngắt lời. Phân thân thì sao? Phân thân không phải là huynh đệ ư? Chúng ta cũng không phải phân thân như ý nghĩa. Lão đại, người nói xem có đúng không? Dương Khai gật đầu. Không sai, lần này ba huynh đệ chúng ta làm một vố lớn. Lôi Ảnh đắc ý chớp mắt nhìn Phương Thiên Tứ. Phương Thiên Tứ không nói, chỉ bật cười. Nhập Tiểu Càng Khôn ta. Dương Khai quát, Tiểu Càng Khôn rộng mở. Phương Thiên Tứ không nghĩ ngợi, bước vào. Lôi Ảnh theo sát sau. Trước khi đi, còn nói với Dương Khai. Vợ chồng Tần Tuyết có ân với ta. Có rảnh rỗi, chiếu cố một hai. Người yên tâm. Dương Khai cấp tốc trả lời. Nhân thân và thú thân tiến vào bên trong Tiểu Càn Khôn. Quanh thân Dương Khai ầm vang chấn động. Toàn bộ Tiểu Càn Khôn kịch liệt chấn động. Chính là tử thụ đều không áp chế nổi cõi chấn động mãnh liệt này. Sắc mặt của Dương Khai đột nhiên ngưng tụ, phân ra hơn phân nửa tâm thần trong Tiểu Càn Khôn ổn định thiên địa. Khi Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh cùng xông vào Tiểu Càn Khôn của Dương Khai, Dương Tiêu giật mình. Trước đây, hắn còn trấn an hai vị bác phẩm đánh lén Hạng Sơn, muốn bọn hắn từ bỏ hy vọng, bởi vì cha nuôi còn sống. Cha nuôi đã nhiều lần sáng lập ra kỳ tích, còn hắn liền có hy vọng. Lúc nói chuyện này, tự nhiên hướng về Dương Khai nhìn thêm vài lần. Lần này nhìn lên, liền thấy một màn để cho Dương Tiêu khó có thể lý giải. Lão Phương cùng vị đại đế yêu tộc kia, vậy mà xông vào Tiểu Càn Khôn của cha nuôi. Chuyện quỷ gì vậy? Dương Tiêu choáng váng, thậm chí đang suy nghĩ mình có phải do thương thế quá nặng mà xuất hiện ảo giác hay không? Cha nuôi là bát phẩm khai thiên. Lão Phương cũng là bát phẩm khai thiên. Lão Phương sao mà xông vào trong đó được? Cho tới bây giờ đều chỉ có khai thiên cảnh phẩm cấp cao dung nạp khai thiên cảnh phẩm cấp thấp. Chưa từng nghe nói đồng phẩm giai có thể làm. Bởi vì đồng phẩm giai khai thiên cảnh thể lượng Tiểu Càn Khôn đều không kém bao nhiêu, căn bản khó mà dung nạp, cưỡng ép dung nạp chỉ khiến Tiểu Càn Khôn no bạo. Còn có yêu tộc đại đế, nhớ không nhầm, cũng tương đương với một bát phẩm khai thiên, vậy mà cũng xông vào Tiểu Càn Khôn được ư? Dương Tiêu luôn có cảm giác không quá chân thực, để ý thấy Huyết Nha cũng biểu tình khiếp sợ. Người cũng thấy hả? Dương Tiêu truyền âm hỏi. Huyết Nha nhìn hắn một chút rồi khẽ gật đầu. Dương Tiêu sợ ngây người. Chẳng lẽ đây không phải là ảo giác? Huyết Nha hừ lạnh nói. Không phải người nói, hắn rất hay sáng tạo kỳ tích tuyệt cảnh lật bàn hay sao? Có gì đâu mà kinh ngạc. Dương Tiêu sửng sốt một chút, nghĩ thầm. Cũng phải hả? Nếu là những người khác làm ra loại chuyện này, xác thực đủ để cho người ta chấn kinh. Nhưng người thực hiện việc này là cha nuôi mà. Vậy có thể hiểu. Dù không hiểu vì sao Lão Phương bị cha nuôi dung nạp, nhưng đây là chuyện cha nuôi làm ra, vậy thì không có vấn đề rồi. Theo bản năng cứ cảm thấy không đúng, quan hệ giữa Lão Phương và cha nuôi là như nào? Vì sao cùng là bát phẩm, Lão Phương có thể tiến vào Tiểu Càn Khôn của cha nuôi? Lão Phương xuất sinh từ Tiểu Càn Khôn cha nuôi, điểm ấy hắn biết. Mà lại Lão Phương còn cực kỳ tinh thông không gian chi đạo, đây còn là truyền thừa được kế thừa từ cha nuôi, còn xông ra danh hào Tiểu Dương Khai. Còn nữa, hắn từng nghe mấy người Triệu Già Bạch nói, cha nuôi từng thần du Tiểu Càn Khôn của chính mình, chính là một lần kia nhận Triệu Già Bạch và Triệu Nhã làm đồ đệ. Vừa nghĩ tới đây, Dương Tiêu sợ hãi cả kinh, toát ra suy nghĩ cực kỳ lớn gan. Lão Phương sẽ không phải là con riêng của cha nuôi chứ? Cha nuôi thần du Tiểu Càn Khôn, biết đâu gặp được nữ tử mỹ lệ, nói không chừng sẽ còn phát sinh cố sự mỹ diệu. Vậy là Lão Phương ra đời. Cha nuôi lại không dám mang Lão Phương ra, dứt khoát lưu lại trong Tiểu Càn Khôn dạy bảo tu hành. Cho nên Lão Phương mới kế thừa nhiều bản sự từ cha nuôi. Càng nghĩ càng thấy đây chính là chân tướng của sự việc. Dương Tiêu thầm gật đầu. Lão Phương à, Lão Phương đã có mối liên hệ như vậy, trước kia giấu thật đủ kín. Lần sau gặp lại nhau nhất định phải hào hảo giáo huân hắn một phen. Này này, đừng có phân tâm, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Huyết Nha bỗng quát. Do Dương Tiêu suy nghĩ lung tung, ngũ hành trận thế vận chuyển tối nghĩa. Dương Tiêu vội vàng tập trung ý chí, cười ha ha. Chúng ta thắng. Huyết Nha nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Thế cục như này, dân tộc tình cảnh gian khổ, còn mắt nào của ngươi thấy rằng chúng ta thắng? Bởi vì Dương Khai thu một bát phẩm với một yêu tộc đại đế hay sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể nhờ vào đó mà đột phá cửu phẩm? Bọn hắn âm thầm giao lưu, kinh ngạc, còn có hai người khác nhìn thấy dị thường bên Dương Khai cũng đang khiếp sợ. Lâm Võ kiên kỵ nhìn chăm chăm Dương Khai, tất nhiên nhìn rõ ràng, nhất thời không thể nào hiểu nổi. Không biết Dương Khai đang làm gì, vì sao có thể thu khai thiên cảnh đồng phẩm giai. Một bên khác, Manaya phản ứng kịch liệt hơn nhiều. Tuy bị Dương Tuyết giả cho không thể thoát thân, nhưng mà hắn vẫn luôn có phần chú ý đến Dương Khai. Không khác, Dương Khai đã trở thành bóng ma tâm lý của hắn rồi. Trước khi tận mắt thấy Dương Khai bị giết, hắn sẽ mãi mãi không buông lỏng cảnh giác đối với tên này. Khi nhìn thấy Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh tuần tự xông vào Tiểu Càn Khôn của Dương Khai, trong lòng Manaya máy động, cảm giác không ổn rồi. Dù không biết Dương Khai đang làm gì, nhưng chỉ cần là chuyện Dương Khai làm, vậy tuyệt đối không thể không phòng. Nhất là khi Dương Khai đi làm mấy trò mèo, tất nhiên là dấu hiệu muốn làm đại sự. Manaya quyết định thật nhanh truyền âm vài câu. Ngay sau đó bên ngoài phòng tuyến của nhân tộc, chợt có ba vương chủ xông lên bọc đánh tới Dương Khai. Thời điểm này là dám xuất động ba ngụy vương chủ, Manaya thật sự đã hạ ngoan tâm. Thiếu đi ba ngụy vương chủ, áp lực của nhân tộc giảm nhiều, nhất là Hạng Sơn đang dẫn một thất tinh trận, thế trùng sát tứ vương. Thiếu đi ba ngụy vương chủ, ưu thế của mặt tộc tích lũy được, vô cùng có khả năng bị nhân tộc xóa bỏ. Nhưng nếu không làm như vậy, sẽ không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết được Dương Khai, mà lại coi như xuất động ba ngụy vương chủ còn chưa chắc có thể giết chết được Dương Khai. Tên này mà dễ giết như vậy, cũng chẳng thể nào nhăn nhở cho tới ngày hôm nay. Còn nếu có thể giết được Dương Khai, mọi sự còn lại có thể mặc kệ. Huy hoàng chi uy phô thiên cái địa mà đến, Dương Khai thần sắc lãnh túc. Thật đúng là xem trọng ta. Phía bên mình, một khi có cử động dị thường, mặt tộc khẳng định sẽ ngăn trở. Điểm này Dương Khai biết rõ, cũng đã sớm có phòng bị. Mắt thấy ba ngụy vương chủ tập sát đến, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thôi động không gian pháp tắc, thân hình đã dần dần mơ hồ. Thời điểm ba ngụy vương chủ giết tới, Dương Khai đã biến mất. Một khắc trên, khí tức của hắn chậm chậm hiển hiện ra. Chương 5787. Ba ngụy vương chủ cùng nhau liên thủ, Dương Khai tất nhiên không có địch lại. Nhớ tới ba vị này, lấy trạng thái bây giờ của hắn chính là một vị cũng không có đánh nổi. Có điều đánh không lại thì chạy thôi. Nhất thời né tránh không phải là khiếp nhược, mà là chuẩn bị cho phản kích. Tính thêm Mặt Út, Dương Khai tuần tự trải qua ba vị vương chủ mặt tộc truy sát. Một vị bị hắn mơ mơ hồ hồ tự tay xử lý. Một vị bị hắn dẫn đến hỗn loạn tử vực, mượn nhờ trước chiếu chi thủ diệt sát. Chỉ có Mặt Út cho tới nay còn bình an vô sự. Có thể trốn qua vương chủ mặt tộc truy sát, Dương Khai tất nhiên không có sợ ba ngụy vương chủ này. Mặt tộc không có thủ đoạn phong thiên tỏa địa, ba vị ngụy vương chủ này coi như cùng liên thủ, cũng đừng hòng đụng trúng góc áo của Dương Khai. Vậy mà lúc này tình huống lại đặc thù. Tiểu Càn Khôn thu nạp thân người thân thú, dẫn đến thiên địa rung chuyển. Dương Khai thôi động không gian thần thông, lại có cảm giác ngưng chát chát, không tự nhiên mượt mà như ngày xưa. Đây là do thiên địa rung chuyển dẫn đến đại đạo bất ổn. Kết quả là ngay cả thời không trường hà đều khó mà duy trì. Lúc hắn hiện thân, thời không trường hà bỗng sụp đổ, trừ khử vô hình. Sắc mặt của Dương Khai hơi trắng lên, biểu lộ ngưng trọng. Hắn chưa tính đến trường hợp này, tình cảnh bây giờ quá là nguy hiểm rồi. Hắn cũng là không ngờ tới sau khi thu nhân thân và thú thân, bản thân hắn sẽ phát sinh biến cố như vậy. Tình cảnh bây giờ thật là có chút nguy hiểm. Tam phân quy nhất quyết, chưa hề có người tu hành qua, không có ai có thể tham khảo. Quả nhiên vẫn là phải chờ thời gian an toàn, địa điểm an toàn, làm tốt chuẩn bị lại tính đến việc này. Nhưng bây giờ thế cục của nhân tộc đã không chờ hắn chuẩn bị kỹ càng hơn, chỉ có thể mạo hiểm làm việc. Ba Ngụy Vương chủ tạm thời còn chưa phát hiện ra dị thường của hắn, chỉ phát giác khí tức của Dương Khai lập tức thay đổi phương hướng khi thế hùng hổ xông tới. Dương Khai đương nhiên là không ngồi chờ chết, lập tức tiếp tục lao đi, tận lực kéo ra khoảng cách, đồng thời phân ra một bộ phận tâm thần, thôi động pháp môn tam phân quy nhất quyết. Pháp môn này chia ra làm hai bộ phận. Một phần là chia cắt bản nguyên, sáng tạo hai phân thân. Đây là cơ sở, là tiền kỳ chuẩn bị liên quan đến mấu chốt thành bại của phương pháp này. Điểm này, Dương Khai xem như đã hoàn thành. Qua nhiều năm như vậy, vô luận là Phương Thiên Tứ hay Lôi Ảnh đều đã trưởng thành. Có thể một mình đảm đương một phía. Trên cơ bản, bọn hắn đã tu hành đến cực hạn, không có quá nhiều không gian tinh tiến. Bộ phận thứ hai mới là cần Dương Khai thôi động pháp môn, để ba thân hợp nhất, cho hai đạo phân thân chi lực trùng kích tiểu càn khôn, phá gông cùng xiềng xích khai thiên chi pháp. Hai lực lượng cường đại nằm trong tiểu càn khôn, thiên địa rung chuyển bất an, nhất là Phương Thiên Tứ. Bản thân hắn cũng là bát phẩm đỉnh phong, thể lượng tiểu càn khôn không có nhỏ, cho nên mới mang đến cho tiểu càn khôn của Dương Khai trùng kích lớn lao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao võ giả đồng phẩm giai không cách nào thu nhận lẫn nhau. Thiên địa rung động, sinh linh hư không thế giới hoảng loạn. Hư ảnh thế giới thụ hiện ra, tán cây to lớn trấn áp vạn cổ. Lúc này Dương Khai vừa cấp tốc lược hành, chật vật tranh né ba Ngụy Vương chủ truy kích, vừa thôi động tam phân quy nhất quyết. Trong tiểu càn khôn có long ngâm gào thét, vang vọng đất trời. Chợt, một long ảnh ánh vàng rực rỡ, dài đến 9.999 trượng nổi lên. Thân ảnh cự long già thiên tế địa, long uy cuồn cuộn, để cho vô số sinh linh phải sợ hãi quỳ bái. Theo năm đó sau khi tu hành bên trong long đàm, Dương Khai đã xem như là một long tộc thuần huyết. Nếu không, năm đó mấy vị trưởng lão của long tộc Bất Hồi Quang cũng sẽ không để hắn lưu danh bên trên long sách, mở một mạch dương kéo dài dòng dõi, lớn mạnh tộc đàn. Chỉ bất quá bản thân của Dương Khai chưa hề cảm thấy mình là một long tộc. Hóa rồng chỉ là thủ đoạn ứng đối cường địch. Hắn xuất thân nhân tộc, căn bản vẫn là nhân tộc mà thôi. Nhưng mà Dương Khai cũng không thể nào xóa bỏ sự thật. Hắn đã là một long tộc thuần huyết. Giờ phút này hư ảnh kim long hiển lộ, chính là thể hiện của bản nguyên được thôi phát đến cực hạn. Muốn dung hợp hai đạo phân thân chi lực, phải có bản nguyên, bởi vì hai đạo phân thân cũng đều là một dạng bản nguyên. Hư ảnh kim long hiện ra, long ngâm gào thét. Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh cũng thần sắc trang nghiêm. Lôi Ảnh nhìn kim long, cảm nhận được lực lượng trong thể nội đang rục rịch, bỗng mở miệng hỏi một câu. Nhị ca, những năm này người có trêu hoa ghẹo nguyệt gì hay không? Phương Thiên Tứ bật cười. Tới lúc nào rồi còn hỏi chuyện này? Lôi Ảnh cười hăng hắc nói. Chúng ta đều là phân thân của lão đại. Nếu người có trêu hoa ghẹo nguyệt, thiếu nợ tình, chờ lão đại dung người, nợ tình này có phải hay không cũng nên chuyển dời đến trên đầu hắn. Phương Thiên Tứ ngạc nhiên. Còn có thể tính như vậy sao? Đó là đương nhiên rồi. Ai bảo chúng ta đều có nguồn gốc từ lão đại. Mặc kệ chúng ta làm gì, lão đại đều phải gánh. Phương Thiên Tứ chế nhạo nói. Lão đại thật đúng là xấu hổ, xem ngươi kìa, chắc là thông đồng với không ít nữ yêu, có đúng không? Lôi Ảnh trang nghiêm nói. Đừng có nói hưu nói vượng. Tiểu đệ ta chỉ biết bế quan tu hành, chưa bao giờ làm chuyện vượt quá giới hạn. Nói như thế, nhị ca thật sự có nhặt hoa chọc cỏ rồi sao? Hắn nháy mắt ra hiệu. Phương Thiên Tứ lắc đầu. Vậy thì không có rồi. Ta từ xưa tới nay trung thực bản phận, làm sao có thể làm ra trò này? Chỉ là có đôi khi nam nhân quá ưu tú luôn có thể hấp dẫn đến ánh mắt chú ý. Vì vậy những năm nay vị huynh thật đúng là đủ khổ. Lôi Ảnh nghe mà biểu môi, không khỏi nói thầm. Xem ra phẩm tính của lão đại cũng không ra sao. Hai người đều là phân thân, bọn hắn bao nhiêu cũng coi là kế thừa phẩm tính của Dương Khai. Mình như nào thì có thể là Dương Khai cũng vậy. Một người một báo liếc nhau, cả hai đều cười to. Hai người các ngươi nói chuyện phím xong chưa? Lão đại các ngươi sắp bị người ta giết chết rồi đây. Dương Khai bỗng truyền âm. Đại đạo rung chuyển, không gian thần thông vận chuyển tối nghĩa. Ba ngụy vương chủ truy sát. Tình cảnh của Dương Khai rất là không ổn. Cứ mãi như này, thời gian càng dài sẽ càng nguy hiểm. Huống chi hắn cảm giác, Manaya cũng đang chú ý hắn, cũng thử thoát khỏi Dương Tuyết, chỉ tiếc là không thể thành công. Giao đấu hỗn độn linh vương, Dương Tuyết lực có thua, không thể nào là đối thủ. Dùng đối phó Manaya, Dương Tuyết có thể. Dù sao thời khắc này Manaya không phải là trạng thái đỉnh phong, thường thế hắn chưa được lành, trước đó còn đánh với bát quái trận, để hắn càng hao tổn lớn. Đã nhìn ra Manaya có ý đồ muốn gây bất lợi cho Dương Khai, Dương Tuyết làm sao có thể bỏ mặc. Bên trong Tiểu Càn Khôn, Phương Thiên Tứ cùng Lôi Ảnh, thần sắc nghiêm túc. Bọn hắn dù không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng từ khi thức tỉnh, hồi tưởng bản tôn phong tồn bên trong thần hồn, liền biết vận mệnh cuối cùng của mình ra sao. Nhiều năm khổ tu chỉ đợi ngày hôm nay. Đi qua thế gian này một lần, đã trải qua rất nhiều đặc sắc trên thế gian này, coi như không phụ đời này. Không có kháng cự, một người một báo, linh tính quy tịch. Hư ảnh cự long màu vàng gầm thét, lực lượng bản nguyên chấn động, dần dần, cộng minh với Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh. Chậm rãi, thân ảnh một người một báo bắt đầu trở nên hư ảo không chân thực, bị độ lên một tầng kim quang lóa mắt. Một lát sau, hai bóng người to lớn vàng ống bỗng nhiên phóng lên tận trời. Toàn bộ hư không thế giới, vô số sinh linh quan sát tràng cảnh kỳ vĩ. Trong tầm mắt, một con báo màu vàng vô cùng to lớn, toàn thân lấp lé lôi quang. Còn có một thân ảnh hình người, đỉnh thiên lập địa. Cả hai cùng nhau nghênh đón Kim Long. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà những năm này, hư không thế giới thường xuyên sẽ có rung chuyển bất thình lình. Sau đó rất nhanh thì lắng lại, các sinh linh đã thấy khá quen thuộc. Thất Tinh Phường, thế lực cấp độ bá chủ tại hư không thế giới, là xứng đáng thế lực đệ nhất của toàn bộ hư không đại lục. 10 vạn năm qua, địa vị chưa hề dao động. Không có cách, đạo chủ năm xưa từng đảm nhiệm chức Thái Thượng Trưởng Lão tại Thất Tinh Phường. Đến nay, Thất Tinh Phường cũng còn bảo lưu lấy chức vị của hắn, thậm chí chân dung hắn, cao thần trong tông thường xuyên cúng bái. Ưu thế này bất luận tông môn nào khác cũng không sánh bằng. Mà xem như đệ nhất thế lực của toàn bộ đại lục, xung quanh Thất Tinh Phường có vô số thành trì lớn nhỏ bảo vệ, xem như khu vực trung tâm của đại lục. Cách đó 20 dặm, bên ngoài một thành trì, có một phường gia trang. Phường gia trang chỉ là một điền trang phổ thông. Từ khi có một tổ tiên tu hành có thành tựu, may mắn bái nhập hư không đạo tràng, thì bắt đầu quật khởi. Lúc này phường gia trang nhân khẩu thịnh vượng, võ giả đông đảo, chính là đế tôn cảnh đều có vài người, thế lực cường đại không kém tông môn truyền thừa đã lâu. Khi hư không thế giới phát sinh biến cố, gia chủ phường gia dẫn đầu tế tự cung bái, cầu phúc thiên địa. Phường gia chi chủ ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt màu vàng ống, không khỏi giật mình. Chỉ vì dung mạo này lại để hắn cảm thấy cực kỳ nhìn quen mắt. Sau lưng truyền đến tiếng ồn ào anh động, làm cho hắn ý thức được, cảm giác quen mắt này không phải là ảo giác. Bóng người màu vàng ống kia lại cực kỳ tương tự dung mạo của một vị tiên tổ. Phương Thiên Tứ, danh hào vị tiên tổ này lừng lẫy trong toàn bộ phương gia. Bởi vì chính là tiên tổ này năm đó bái nhập hư không đạo tràng, mới khiến cho phương gia có địa vị như ngày hôm nay, duy trì vạn năm mà không ngã. Có thể nói, vị tiên tổ này chính là bước ngoặt quật khởi cho phương gia. Trước đó phương gia vẻn vẹn chỉ là một thành viên bình thường trong đông đảo chúng sinh hư không thế giới. Đây là tiên tổ hay sao? Gia chủ phương gia không dám xác định. Dù sao tiên tổ nhà mình đã pha toái hư không, rời đi rất nhiều năm rồi, đến nay đã không có tin tức. Chương 5788. Ngay tại lúc phương gia chủ lo nghĩ không thôi, thân ảnh vàng ống già thiên tế địa bỗng quay đầu nhìn về phương này. Ánh mắt kia xuyên thủng khoảng cách, khắc sâu vào tầm nhìn của Phương Gia Trang. Chợt gãy ngón tay một cái, một đạo lưu quang từ thiên ngoại bay ra, đảo mắt đến gần, rơi xuống trước mặt gia chủ Phương Gia, vù vù không thôi. Phương gia chủ định nhãn nhìn, phát hiện lưu quang là một thanh trường kiếm cổ phát vô hoa, thần vận nội liễm, là một bí bảo phẩm giai cực cao. Gia chủ Phương gia vội vàng đứng dậy đưa tay rút kiếm. Trường kiếm tới tay, hắn thấy trên chuôi kiếm có chữ Phương, lập tức hiểu, cao giọng nói. Là thiên tử tiên tổ, cung tiễn thiên tử tiên tổ. Phía sau, vô số binh sĩ Phương gia cùng hô to. Cung tiễn thiên tứ tiên tổ. Phương thiên tứ gật đầu. Trên nửa đường đi, hai thân ảnh bắt đầu băng tán, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, dung nhập vào trong long ảnh. Tuy là bản tôn một đạo phân thân, nhưng sinh ở đây, lớn ở đây còn có chút lo lắng đối với Phương gia. Trước khi đi, lưu lại phối kiếm. Phối kiếm không mất, có thể đảm bảo vận thế của Phương gia sẽ kéo dài không suy. Dòng dõi liên miên bất tuyệt, mà toàn bộ thế giới này đều là thiên địa của bản tôn, phối kiếm sao có thể lại tùy tiện di thất. Có thể nói chỉ cần bản tôn không chết, tiểu càn khôn bất diệt, thì Phương gia tất nhiên sẽ mãi truyền thừa. Đây là chút xíu tư tâm của hắn. Hai đạo phân thân dung nhập, màu vàng trên long ảnh càng đậm hơn, liên miên uốn lượn thân thể chấn động không ngớt, đột nhiên tăng trưởng một đoạn. Long ảnh có 9.999 trượng, bây giờ được hai đạo phân thân tương dung bản nguyên, rốt cuộc bước ra một bước cuối. Dương Khai hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đó long mạch của hắn kẹt tại bước cuối cùng này không cách nào tinh tiến, còn từng nghĩ rằng có lẽ thời điểm mình tấn thăng cửu phẩm mới có thể bước ra tầng gông cùng xiềng xích này thành tựu thánh long. Nhưng mà thật không có nghĩ tới, công pháp tấn thăng khai thiên là giúp thành tựu thánh long trước. Nghĩ lại liền thấy cũng đâu có gì kỳ đâu, vô luận thân người hay thần thú đều xem như bản nguyên phân chia ra. Bây giờ hai đạo phân thân dung quy tự có thể để bản nguyên lớn mạnh, bởi vậy bước ra một bước mấu chốt kia. Dương Khai không có nhịn được, muốn cười dài. Thánh long chi thân, thành tựu thật sự là vừa đúng lúc. Lúc này hắn đang bị ba ngụy vương chủ bao vây chặn đánh, không đường mà trốn. Mặc dù liên tiếp thôi động không gian pháp tắc, nhưng mà đại đạo chi lực rung chuyển, lực lượng không gian vận chuyển tối nghĩa, căn bản khó mà thoát khỏi cường địch, đã bị ba ngụy ngụy vương chủ này chặn trong một vùng hư không. Ba ngụy vương chủ không ngừng trùng kích tứ phương hư không quanh Dương Khai, làm cho hắn không thể nào tập trung, khiến tứ phương hư không bất ổn, không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Mắt thấy Dương Khai đã không còn đường để trốn, ngụy vương chủ bùng cháy sát cơ, một vị trong đó quát. Giết! Ba thân ảnh từ ba phương bay nhào đến, mặt chi lực cuồn cuộn, đạo đạo bí thuật uy năng to lớn oanh ra, đánh cho Dương Khai lão đảo, hình dung chật vật. Nếu không có thân thể thánh long bảo vệ, ba ngụy vương chủ điên cuồng tấn công như thế, Dương Khai chắc chắn không kiên trì được quá lâu, tất phải đa tâm để chống cự. Giờ đây, long thân tăng chỉ một trượng, nhưng mà thực lực cải biến phải nói là long trời lỡ đất. Chênh lệch giữa cổ long và thánh long như bát phẩm với cửu phẩm. Có thể nói là thánh long, Dương Khai đã có thể độc đấu ba ngụy vương chủ. Nhưng mà hắn vẫn như trước, biểu hiện giật gấu vá vai. Không khác, tam phần quy nhất quyết đã đến thời khắc quan trọng nhất. Có thể đột phá cửu phẩm hay không là phải dựa hết vào thời khắc này. Long mạch chi lực cường đại chỉ là một bộ phận, tiểu càn khôn mới là căn cơ sở của hắn. Từ nơi sâu xa hắn có một loại cảm giác, cảnh giới phía trên cửu phẩm, dựa vào long mạch là không cách nào đến, chỉ có tiểu càn khôn cường đại mới có thể nhìn trộm cảnh giới võ đạo cao thâm hơn. Hắn phân ra hơn phần nửa tâm thần đang chăm chú tiểu càn khôn, thôi động pháp môn, chỉ có gần một nửa tâm thần ứng đối ba ngụy vương chủ giáp công, tất nhiên là tình cảnh không có ổn. May là thành tựu thánh long chi thân, chỗ tốt lớn nhất là nhịn đánh giỏi. Long tộc da dày thịt béo, đừng nói là thánh long, là nhân vật mạnh nhất trong long tộc. Người khác thấy Dương Khai đã lâm vào tuyệt địa, bị ba ngụy vương chủ liên thủ vây giết, tuyệt không có lý nào sống được. Lạc bại thân vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Âu Dương Liệt đã chiến đến điên cuồng, Kiều Vũ thì miệng đầy đắng chát, lại không dám bỏ mặc hắn rời đi, chỉ có thể cắn răng kiên trì, cùng tám vực chủ liên thủ ngăn Âu Dương Liệt, thế công càng thêm hung mãnh. Bờ môi của Dương Tuyết đã bị nàng cắn ra máu tươi, bây giờ đã không phải là nàng kìm chân Manaya, mà là Manaya đang giữ chân nàng. Dương Khai sắp chết, Manaya há sẽ bỏ mặc Dương Tuyết đến giúp. Tất cả mọi người đều coi Dương Khai hẳn phải chết, có lẽ là sau một khắc, hoặc là vài khắc. Chỉ có ba Ngụy Vương chủ mới có cảm giác bất thường. Bọn hắn liên thủ xác thực chiếm hết thượng phong, nhưng mà luôn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như có chút không thích hợp. Theo lý mà nói, Dương Khai chỉ là bát phẩm đỉnh phong, chỗ dựa lớn nhất của hắn là không gian thần thông. Bản thân thực lực mạnh cũng có cực hạn mới đúng. Bây giờ hắn không thể nào tùy tiện trốn chạy, ưu thế lớn nhất không còn sót. Ba Ngụy Vương chủ liên thủ vây giết, hẳn là rất nhanh có thể lấy mạng hắn. Dương Dụ bộ dáng chật vật, thỉnh thoảng bị đánh cho hộc máu, hết lần này tới lần khác Dương Khai không chết, sinh cơ quá là thịnh vượng rồi. Còn nữa, công kích trúng người hắn luôn có cảm giác khó mà phát huy, như thể bị lực lượng thần bí cắt giảm, khó mà tạo thành tổn thương trí mạng. Ba Ngụy Vương chủ cảm thấy không lành, thế công càng hung mãnh. Đối mặt công kích như mưa to gió lớn, Dương Khai chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Ba thân hợp nhất đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Mấy ngàn năm chờ đợi trù tính, hắn không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Một khi lần này thất bại, sợ rằng không còn cơ hội nào khác. Đại chiến tranh hai tộc đã bắt đầu, không còn nhiều thời gian để cho hắn tiếp tục đi bồi dưỡng thân nhân thân cùng thân thú. Thành bại được mất nhất cử tại đây. Dù đã thành tựu Thánh Long chi thần, chịu ba Ngụy Vương chủ vây giết cũng không chống được quá lâu, nhất định phải mau chóng đột phá cửu phẩm, nếu không chỉ có thể từ bỏ. Khi Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh dung nhập bản nguyên tấn thăng Thánh Long, Dương Khai còn cảm giác được Tiểu Càn Khôn có thêm một vài thứ khác. Hắn cố gắng tĩnh hạ tâm thần tinh tế quan sát, lại không thể điều tra được, nhưng hắn cứ luôn có thể cảm giác tồn tại không thể nói nên lời này tràn ngập trong toàn bộ Tiểu Càn Khôn. Long ảnh kim sắc gào thét, thân thể chấn động, long uy tràn ngập, hàng rào Tiểu Càn Khôn bắt đầu rung động. Dương Khai trong lòng vui mừng, tam phân quy nhất quyết quả nhiên là hữu dụng. Tự hắn đem tu vi bản thân tinh tiến đến cực hạn, liền cảm nhận được hàng rào Tiểu Càn Khôn tồn tại, có thể nói mỗi một bát phẩm đỉnh phong đều có thể cảm nhận được tầng hàng rào này thuộc về mình. Đây là hạn chế của Khai Thiên Chi Pháp, là gông cùng xiềng xích của võ giả. Phương pháp bình thường căn bản khó mà đột phá. Dương Khai đến bát phẩm đỉnh phong đã một thời gian, nhưng vô luận hắn cố gắng ra sao, đều không thể nào rung chuyển hàng rào kia mảy may. Thứ này nhìn không thấy, sờ không được, giống như là bình chướng vô kiên bất tồi, bao phủ lấy toàn bộ Tiểu Càn Khôn. Giờ này khắc này, hàng rào kiên cố này đã bắt đầu khẽ chấn động. Đây chính là một bắt đầu cực tốt. Chỉ cần đem hàng rào này phá vỡ, Tiểu Càn Khôn liền có thể tiếp tục khuếch trương cương vực. Từ đó có thể để cho hắn tấn thăng cửu phẩm. Long ảnh kim sắc tiếp tục gầm thét, va chạm vào hàng rào. Mỗi một lần va chạm đều làm cho hàng rào kia chấn động. Mà theo thời gian trôi qua, biên độ chấn động cũng ngày càng lớn hơn. Dương Khai càng dụng tâm thôi động pháp môn tam phân quy nhất quyết. Thời gian trôi qua, hàng rào Tiểu Càn Khôn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt nhỏ xíu. Chỉ cần tiếp tục cố gắng thêm chút nữa, hàng rào này tất sẽ bị phá. Nhưng mà Dương Khai thoáng tính toán, lại bất đắc dĩ phát hiện ra, thời gian không có đủ. Hắn không chỉ phải đột phá cửu phẩm, còn phải ứng đối ba Ngụy Vương chủ vây giết. Đó không phải là ba vực chủ, mà là ba Ngụy Vương chủ. Bọn hắn có lực lượng không khác vương chủ, chỉ là khó mà phát huy ra toàn bộ, cho nên mới yếu thế một chút. Cường giả như vậy, Thánh Long chi thân cũng khó có thể chống cự quá lâu. Trước khi hàng rào Tiểu Càn Khôn phá, mình sợ rằng sẽ mất mạng, vì vậy nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nhưng Dương Khai đã thôi phát lực lượng bản nguyên đến cực hạn rồi, hắn đã không thể nào làm gì hơn. Chẳng lẽ phải từ bỏ hay sao? Lúc này từ bỏ, lấy Thánh Long chi thân, có thể ứng đối ba Ngụy Vương chủ tấn thăng cửu phẩm thì không cần nghĩ. Thân người thần thú dung nhập cũng triệt để hóa thành vô dụng. Nếu từ bỏ, thương thế của mình sẽ ngày càng nặng hơn. Đến khi không thể tiếp tục kiên trì, coi như từ bỏ lần tấn thăng này, thân bị trọng thương sợ rằng cũng khó chống lại được ba Ngụy Vương chủ. Nhất thời Dương Khai lại lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cũng là bởi vì có đủ loại phong hiểm này, cho nên Dương Khai mới có thể nghĩ đến tìm một thời cơ thích hợp, hoàn cảnh thích hợp, ba thân hợp nhất, cuối cùng vẫn là người tính không bằng trời tính. Chợt xuất hiện Càn Khôn Lô, đại chiến nơi đây bộc phát, nhân tộc ở thế yếu, từng bước bức hắn đến tình cảnh túng quẫn này. Dương Khai bùi ngùi thở dài, nếu chuyện không thể cưỡng cầu, vậy chỉ có thể từ bỏ. Dù cho không thể thành công tấn thăng cửu phẩm thì ít ra còn có Thánh Long chi thần, không tính là không có tăng trưởng. Trong lòng đã có quyết đoán, Dương Khai tâm thần đảo qua toàn bộ Tiểu Càn Khôn, âm thầm tiếc hận. Đời này sợ rằng thật sự muốn dừng bước tại bát phẩm đỉnh phong. Chương 5789. Dương Khai trong lúc lơ đãng đảo qua toàn bộ Tiểu Càn Khôn. Dị thường tại nơi nào đó bỗng đưa tới sự chú ý của hắn. Nơi phát ra dị thường là Phương Gia Trang. Lúc này bên trong Phương Gia Trang, mọi người thế hệ này đang tế tự cung bái, hồ to, cung tiễn thiên tứ tiên tổ, tư thái vô cùng thành kính. Lúc trước Phương Thiên Tứ dung quy bản nguyên, lưu phối kiếm cho Phương Gia, xem như một điểm nhỏ từ tâm, Dương Khai tất nhiên biết. Đám người Phương Gia không biết Thiên tứ tiên tổ đang làm gì, lại không ảnh hưởng sự kính sợ cảm kích của bọn hắn đối với tiên tổ. Bởi vì Phương Gia có thể có ngày hôm nay là do Thiên tứ tiên tổ ban tặng cho. Phương Gia quật khởi cũng chính là nhờ vào vị tiên tổ này. Nếu không có vị tiên tổ này năm xưa bái nhập hư không đạo tràng, nào có Phương Gia cường thịnh như ngày hôm nay. Vô số năm qua, bên trong hư không thế giới, gia tộc to nhỏ giống như măng mọc sau cơn mưa, hủy diệt một gốc lại toát ra một gốc, không có chút nội tình sao có thể truyền thừa liên miên. Bọn hắn thành kính cúng bái vì cống hiến tổ tiên đối với gia tộc, vì truyền thừa cho tương lai của gia tộc. Từ nơi sâu xa, hình như có một lực lượng thần bí vô ảnh vô hình từ Phương Gia Trang hội tụ rồi rót vào trong Long Ảnh. Dương Khai ngưng thần, trước đây hắn toàn tâm thôi động pháp quyết là không thể phát hiện ra dị thường, mà lại lực lượng thần bí này rất nhỏ bé, cho nên Dương Khai mới không quá để ý. Giờ phút này ngưng thần quan sát, phát hiện mình không có nhìn nhầm. Phương Gia Trang xác thực có sức mạnh thần bí hội tụ, lực lượng kia đổ dồn vào Long Ảnh màu vàng. Rất nhiều suy nghĩ xẹt qua như điện thiểm, Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nguyên lai đây chính là chỗ ảo diệu của Tam Phân Quy Nhất Quyết. Hắn tuy rằng được Ô Quản truyền pháp tu hành Tam Phân Quy Nhất Quyết, hào phí mấy ngàn năm bồi dưỡng được hai đạo thân nhân cùng thân thú, có thể. Nhưng mà Tam Phân Quy Nhất Quyết rốt cuộc như thế nào mới đánh vỡ được gông cùng xiềng xích khai thiên chi pháp, để cho mình có thể từ bát phẩm tấn thăng cửu phẩm, Dương Khai vẫn là có chút không rõ ràng. Theo hắn suy đoán là mượn nhờ lực lượng của thân người và thân thú, hội tụ ba thân chi lực để trùng kích gông cùm xiềng xích, từ đó có chỗ đột phá. Nhưng trước đây thôi động Tam Phân Quy Nhất Quyết không phải như mình tưởng tượng, ba bát phẩm đỉnh phong dung hợp lực lượng hoàn toàn không đủ để mình trùng kích gông cùm xiềng xích, đột phá hàng rào Tiểu Càn Khôn, mà bản nguyên dung quy chỉ giúp cho mình đột phá Thánh Long chi thần. Chân lý của Tam Phân Quy Nhất Quyết căn bản không phải là lực lượng ba thân hợp lại làm một, mà là nguồn lực lượng thần bí này, khí vận chi lực. Như thế nào là khí vận? Khí vận chính là vận mệnh, khí số, chính là chiều hướng phát triển, chính là thiên địa sở quy. Càn khôn mênh mông này, từ khi tia sáng thứ nhất kia sinh ra cho tới nay, ước chừng đã trải qua ba thời kỳ. Mỗi thời kỳ, chủng tộc thống lĩnh thời kỳ đó đều là sủng nhi của thời đại, là vận thế tập kết. Thánh linh, yêu tộc, nhân tộc, phân biệt ba thời kỳ. Tia sáng kia biến thành các thánh linh, thống trị chư thiên thời kỳ viễn cổ. đại yêu hoành hành, tàn phá hoàng vũ thời kỳ thượng cổ. Khai thiên chi pháp thịnh hành, dân tộc quật khởi cận cổ cho đến ngày hôm nay. Mỗi một thời kỳ, chủng tộc thống lĩnh thời kỳ đó đều là sủng nhi của thời đại, là vận thế tập kết. Thánh linh, yêu tộc, nhân tộc đại biểu cho các thời kỳ khác nhau. Mà tam phân quy nhất quyết là hội tụ tam thân chi lực, vượt qua thời không cách trở, dung nhập ba thời đại khí vận vào một. Từ đó đánh vỡ gông cùng xiềng xích khai thiên chi pháp, đột phá bản thân. Đây mới là chỗ chân lý, dung hợp khí vận chi lực của thời đại chủng tộc mới là mấu chốt, lực lượng nhiều ít chỉ là thứ yếu. Hiểu được điểm này, Dương Khai không khỏi khen. Phệ đúng là đại tài. Tam phân quy nhất quyết đã không phải đơn thuần là một pháp môn như trên ý nghĩa, mà là liên lụy đến kết tinh trí tuệ của từng thời đại. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, nếu Phệ không có loại bản dự này, đại khái cũng không thôi diễn ra công pháp nghịch thiên như Phệ Thiên Chiến Pháp. Đã tìm hiểu ra chân lý, Dương Khai chợt phát hiện mình có chút hy vọng cứu vãn. Thời gian rất gấp, đáng giá thử một lần. Việc này nếu như thành, mình chẳng những thành tựu Thánh Long, còn có thể tấn thăng cửu phẩm. Nếu thất bại, đơn giản chỉ là dừng bước tại bát phẩm đỉnh phong mà thôi. Dương Khai lập tức phân ra hơn phân nửa tâm thần, tinh tế quan sát Tiểu Càn Khôn, lập tức thấy càng nhiều khí vận chi lực từ các nơi Tiểu Càn Khôn tụ tập đến Long Ảnh. Khí vận chi lực mờ mịt vô hình, bình thường tất nhiên là khó gặp. Nhưng mà nơi này là Tiểu Càn Khôn của hắn, hắn hữu tâm chú ý, tự nhiên là có thể cảm thụ rõ ràng. Bây giờ bên trong Tiểu Càn Khôn ngoại trừ Phương gia đang cung bái thiên tử tiên tổ, còn có không ít nơi cũng tế tự cung bái, cầu thiên địa an bình. Phương gia chủ cung bái tiên tổ nhà mình đã dung quy bên trong Kim Long bản nguyên, khí vận bằng hắn hội tụ tự nhiên cũng theo tới. Địa phương khác tế tự cung bái chính là vùng thiên địa này. Khí vận chi lực tự nhiên cũng cùng nhau hội tụ hướng hư ảnh Kim Long, nhưng mà còn chưa đủ. Sau một khắc, sinh linh hư không thế giới, vô luận tu vi mạnh yếu, vô luận nam nữ hay lão ấu, đều gặp được cảnh tượng cả đời khó quên. Một bóng người chợt xuất hiện trên không trung thế giới và thiên tế địa to lớn uy nghiêm. Tâm tình bất an lập tức bao phủ toàn bộ thế giới. Rất nhiều người đều không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thế giới tường hòa an bình, tại sao bỗng nhiên rung chuyển? Nhìn về Long Ảnh là nhìn bóng người khổng lồ, kẻ nhát gan còn tưởng rằng ngày tận thế đang tới. Chỉ có rất nhiều đệ tử hư không đạo tràng, hoặc là những người từng đến hư không đạo tràng nhận ra khuôn mặt kia, lập tức kinh hô quỳ bái. Đây, rõ ràng là đạo chủ. Đệ tử hư không đạo tràng biết, toàn bộ hư không thế giới này là thế giới của đạo chủ. Cái gọi là phá toái hư không là tu vi đủ mạnh, được đạo chủ tiếp dẫn rời đi, từ đó tấn thăng đột phá. Nhưng mà từ xưa tới nay, đạo chủ tư chưa từng lộ diện. Không ngờ ngày hôm nay lại may mắn được diện kiến đạo chủ. Các đệ tử hư không đạo tràng vô cùng kích động, đều quỳ xuống đất bái phục, tùng hồ bái kiến đạo chủ. Dương Khai thần sắc nghiêm túc, ánh mắt đảo qua toàn bộ Tiểu Càn Khôn, còn muốn làm phong phạm cao nhân, nhưng cảm nhận được các nơi bộc phát đủ loại cảm xúc phức tạp, đành thôi. Ta chính là Dương Khai, là chủ nhân của giới này. Thế giới ồn ào, ngay lập tức tĩnh lặng, ức vạn sinh linh lặng ngắt như tờ, ức vạn đôi mắt chú mục, có người không dám tin, có người thì biểu lộ kích động. Giới này rung chuyển là do ta gặp phải cường địch, tranh đấu cùng cường địch gây nên. Các ngươi không được bối rối. Đông đảo sinh linh nghe, không khỏi lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nhất là đệ tử hư không đạo tràng. Các đệ tử mơ hồ biết đạo chủ nhiều năm chiến đấu với địch nhân nào, mà những sư huynh sư tỷ trước kia chính là trở thành trợ lực cho đạo chủ. Nhưng trong những điều bọn hắn biết, đạo chủ là nhân vật không gì không làm được. Mọi việc đều thuận lợi. Lần này đến cùng là gặp phải cường địch như nào là làm cho cả thế giới rung chuyển. Trước đây rất ít lần xuất hiện chuyện như này. Có thể nghĩ địch nhân mà lần này đạo chủ gặp nhất định là vô cùng cường đại rồi. Thế địch cường hoành, ta khó là đối thủ, cho nên ta cần chư vị giúp ta chút sức. Trong hư không đạo tràng, một võ giả già nua cao giọng nói. Đạo chủ, có gì cần phân phó, còn xin bảo cho biết. Đạo chủ gặp nguy cơ, cần bọn hắn trợ lực, có cái gì mà phải do dự chứ? Toàn bộ hư không thế giới đều là tiểu càn khôn của đạo chủ. Đạo chủ thất bại, vậy thế giới này cũng sẽ vỡ nát mất. Cho nên, ngay đạo chủ cần tương trợ, lão giả này hận không thể nào ngay lập tức trùng sát ra ngoài, kề vai chiến đấu cùng với đạo chủ. Những võ giả khác cũng cùng nhau hô to. Còn xin đạo chủ báo cho biết. Bọn hắn biết chút tu vi ấy của mình khó mà giúp được đạo chủ. Có điều đạo chủ nói muốn bọn hắn tương trợ, đương nhiên là có đạo lý của người rồi. Mặc kệ muốn làm gì, dụng tâm đi làm là được. Vì vậy, có người tính cách lộ mãn đã hô to. Là ai dám làm càn? Đạo chủ à, đệ tử bất tài, nguyện làm đầy tớ cho đạo chủ, xông pha khói lửa, quyết không có từ chối. Chính là chiến tử cũng phải cắn cho địch nhân một miếng thịt à. Dương Khai nhìn đệ tử kia, rồi mỉm cười nói. Vậy thì không cần đâu. Lần này địch nhân cường đại, không phải các ngươi có thể chống được. Về phần giúp ta, à, các ngươi hỗ trợ uy là được rồi. Tỷ như, đạo chủ vô địch, đạo chủ văn thành võ đức, thiên thu vạn đại, đánh đầu thắng đó. Bên trong hư không đạo tràng, chúng đệ tử ngây ngốc. Bên trong hư không thế giới, chúng sinh linh cũng ngây ngốc. Tùy tiện hô như vậy là được rồi sao? Đạo chủ là đang đùa với chúng ta ư? Trên đời còn có kiểu trợ trận như này sao? Dương Khai thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói. Bây giờ thời gian cấp bách, trận chiến này có thể thắng hay là không, hoàn toàn dựa vào chư vị. Dứt lời, thân ảnh tán đi. Trong đạo tràng, một đám đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bỗng, tên đệ tử lỗ mãn vừa rồi vung tay trên trời hô to. Đạo chủ vô địch! Kêu một tiếng này, gân xanh trên cổ đều lộ ra hết. Mà thần thái kiên định không thay đổi, hiển nhiên là nội tâm cảm thấy đạo chủ chân chính là một tồn tại vô địch. Rất nhanh, có đệ tử khác gia nhập trong đó. Chốc lát, toàn bộ đệ tử đạo tràng đều cao giọng nói đạo chủ vô địch. Thanh âm được lực lượng gia trì truyền khắp tứ phương. Giống như lửa gặp rơm, trong hư không thế giới, từng thành trì, từng thôn xóm tụ tập về các tông môn, từng tiếng hò hét, từng tiếng trợ uy vang tận mây xanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới phàm là nơi có sinh linh hội tụ đều vang dội tiếng trợ uy. Cái gì mà đạo chủ vạn thọ vô cương, đạo chủ nhất thống thiên hạ, đạo chủ vạn thế vi tôn, loại hình thanh âm liên tiếp, toàn bộ thế giới lòng người sở hướng. So với thời kỳ viễn cổ thánh linh, thượng cổ yêu tộc, bây giờ nhân tộc mới là sủng nhi của thời đại này, là nhân vật chính giữa thiên địa, khí vận nhân tộc tất nhiên là cường thịnh nhất. Mà tiểu càn khôn đang có bao nhiêu nhân tộc chứ, ức vạn còn chưa hết. Khi ức vạn nhân tộc đồng tâm hiệp lực chỉ vì trợ trận cho một mình hắn, khí vận cuồn cuộn tụ đến. Kết thúc tập 1251 bộ truyện Tiên Hiệp Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.